Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Lancer hiện thân. Saber, theo ngươi vừa mới nói, ngươi cùng Lancer có rất nghiêm trọng quá tiết đâu, cứ như vậy ngược lại thật sự là phiền toái. Iskandar gặp khế ước thành lập, cũng buông ra nói ra băn khoăn của mình, thế nào? Artorias nghi ngờ hỏi, ân, cái này sao, ta vừa mới trước khi tới nơi này, thuận đường thấy được Lancer, cũng mời hắn đến cùng một chỗ đối phó cái này đại quái vật. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, Iskandar nói như vậy lấy, thần thái có này xoắn suýt, mà lúc này, Artorias cũng là nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Lúc đầu hơi nhu hòa một chút biểu lộ lại trở nên lạnh rất nhiều. Nàng cảm thấy, Lancer khí tức chính đang đến gần. Theo Lancer càng ngày càng gần, Artorias biểu lộ liền càng lạnh. Bích hai mắt màu xanh lục ẩn ẩn nổi lên một vòng màu vàng. Con mắt vàng kim, đó là Artorias cùng Hắc Ngốc rõ ràng nhất phân chia. Dù sao quần áo có thể tùy tiện thay đổi, nhưng con mắt nhan sắc tại dưới tình huống bình thường lại là sẽ không phát sinh không năm cái gì cải biến. Mà lúc này con mắt Artorias con mắt nổi lên màu vàng. Cái kia chính là Hắc Ngốc nhân cách sắp đi ra dấu hiệu. Như vậy dừng bước đi. Lancer lại tiến lên một bước. Ta cũng chỉ có thể đưa ngươi khi nhất đại uy hiếp. Artorias nhìn cách đó không xa nói đến. Linh quang ngưng kết. Diamuit thân ảnh xuất hiện, thần sắc hắn có chút phức tạp, một phương diện có mừng rỡ tồn tại, một phương còn hổ thẹn. Hắn mừng rỡ tại Artorias không có rút lui, hắn vẫn như cũ có cùng nó phân cao thấp cơ hội. Mà áy náy dĩ nhiên chính là bởi vì lúc trước hắn không có tuân thủ lời hứa một chuyện. Liền xem như bức bách tại Master lệnh chú, làm trái lời hứa liền là làm trái lời hứa. Sự thật này là sẽ không cải biến. Với lại, thuần phục một cái quân chủ, vì đó cống hiến lực lượng của mình, cũng thu hoạch được quân chủ thừa nhận. Đây là hắn đối ký thác nơi này lần Holy Grail War bên trong nguyện vọng. Mà đối với có mang nguyện vọng này hắn tới nói, quân chủ vinh nhục chính là mình vinh nhục, quân chủ sai lầm liền là lỗi lầm của hắn. Cho nên, liền xem như bởi vì cai nớt mà tạo thành kết quả, hắn cũng cho là mình chuyện đương nhiên mang trên lưng đến. Không thể không nói, Diamuit dạng này cấp dưới, thật sự là thượng vị giả thích nhất một loại, quả thực là trong lý tưởng thần tử. Cảm ứng được Diamuit dạng này tâm tư nghiêu khôi, cũng đang lo lắng muốn hay không đem ra hỏa này cũng thu làm bộ hạ. Bất quá, vừa nghĩ tới Diamuit cái kia gần như nguyền rủa mị hoặc nốt ruồi, Nghiêu Khôi lại từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù đối với hắn mà nói, lời nguyền này hẳn là có thể giải quyết hết, nhưng coi như thật có thể giải quyết rơi, mỗi lần nhớ tới cũng sẽ cảm thấy có chút cách ứng. Cho nên vẫn là tính. Nhìn thấy Diamuit xuất hiện, Irivial sắc mặt siết chặt, cảm giác rời mấy bước đi vào Artorias một bên khác, rất là cảnh giác hắn. Diamuit nhìn một chút Irivial, không có để ý, hắn đối Iskandar nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía Artorias, trên mặt kinh hãi có chút cúi đầu lấy đó áy náy về sau. Một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Artorias, Saber, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi thật quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ta ở giữa ước định không cách nào hoàn thành đâu. Diamuit trên mặt may mắn nói đến. Artorias nhắm mắt lại, hai tay nâng kiếm, không có trả lời. Saber, Irivial có chút bận tâm kêu một. Không cần lo lắng, Irivial, ta không có chuyện. Artorias như thế nói đến, sau đó ngừng dừng một cái, ngược lại đối Diamuit tiến hành đáp lại. Lancer, ta minh bạch ngươi trước đó là bởi vì Master lệnh chú mà bất đắc dĩ. ta cũng không muốn tại cái này khẩn cấp quan đầu cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Cho nên, xin ngươi đừng tới gần quá ta tương đối tốt. Dù sao, ta không xác định chuyện giống vậy có thể hay không lại phát sinh một lần. Với lại, nói như vậy lấy, Atoria mở ra một con mắt, liếc mắt nhìn về phía Diamiwit. Cái kia con mắt đã biến thành hoàn toàn màu vàng. Đó là mang theo ảm đạm màu vàng. Đó là mang theo lạnh lùng màu vàng. Đó là ẩn chứa ma tính màu vàng. Ta muốn áp chế ra tay với ngươi xúc động. Cũng đã là dốc hết toàn lực áp chế, Saber. Iskandar kinh nghi nhìn xem Atoria. Hô kêu một tiếng, uy uy, ngươi cái kia con mắt. Waver cũng bởi vì khoảng cách đủ gần. Với lại cũng là chính đối diện, cho nên cũng thấy rõ, cũng không tự kìm hãm được kinh nghi hỏi lên, chuyện của chính ta không cần các ngươi quan tâm. Tốt, chinh phục vương, các ngươi đi trước kéo dài một cái quái vật kia đi. Ta cùng Lancer còn cần một chút thời gian, đại khái chừng một phút. Atoria lại nhắm mắt lại, như thế nói, tốt, các ngươi cũng không phải vội. Cùng bó tay bó chân, không bằng trước hoàn toàn giải quyết hết lo lắng ra lại trận dũng tốt. Không cần lo lắng, bằng vào ta chinh phục vương danh hào cam đoan, chí ít tẩy trong vòng một canh giờ, ta có thể làm cho quái vật kia nửa bước khó đi. Iskandar tự tin nói xong, vỗ Waver, đem nó từ bên cạnh xe kéo về đến ở giữa. Tiểu quỷ, ngồi xong, ai? Ta cũng muốn đi sao? Waver kinh nghi hỏi. Đương nhiên, uống. Iskandar đương nhiên nói đến. Sau đó dùng động dây cương thúc đẩy lôi sinh. Ai? Nương theo lấy ầm ầm sấm sét vang rồi. Cùng Waver tiếng kêu thảm thiết. Iskandar uy phong lẫm lẫm hướng về kia ma vật phóng đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.